Chiến thần Hào Môn, chương 1282. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1282 chương điều thứ 5 chân. Cúp điện thoại, Trần Quả cười lạnh một tiếng. Trong con người trong nháy mắt hiện lên một tia ngoan quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Trong đầu nghĩ đến Ngọc Nhi gương mặt đó. Nhất thời cũng có chút khô miệng khô lưỡi. Đẩy cửa mở, Trần Quả đi vào. Nghe được Ngọc Nhi ở thét chói tai. Mấy người vây quanh ở bên người nàng. Cố ý sợ nàng. Chính là muốn cho nàng sợ được kêu to. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. A, thả ta. Thả ta đi, đừng đụng ta. Các người những xúc sinh này. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút ngay, ta nam nhân, biết sát Liễu Nhĩ Môn. Sát Liễu Nhĩ Môn, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Nhi lệ rơi đầy mặt, ra sức tránh thoát, nhưng căn bản vô ích. Những thứ này vô liêm sỉ. Căn bản cũng sẽ không buông tha chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả ca, thế nào? Thấy Trần Quả đã trở về. Mấy người trên mặt cười xấu xa. Đã không cần che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghiêm ngặt ít nói rồi. Không muốn xảy ra án mạng là được. Trước cho một giáo huấn. Làm cho Lâm Thị biết khó mà lui. Hắn thản nhiên nhìn Ngọc Nhi liếc mắt. Chỉ vào một bên cũ nát sofa. Đem nàng, cho ta kéo qua đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi. Vừa dứt lời, mấy người lập tức đem Ngọc Nhi kéo lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Buông, buông, các người những xúc sinh này. Xúc sinh, nam nhân ta nhất định sẽ sát Liễu Nhĩ Môn. Sát Liễu Nhĩ Môn, Ngọc Nhi kêu to, vẫn như cũ là phí công. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, một người trong đó, một cái tát nghiêm khắc quất vào trên mặt của nàng. Gọi, người kêu nữa, đợi lát nữa ta để cho người tiếng nói cũng gọi câm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Nhi cắn răng, mở miệng một búng máu, thổ tại hắn trên mặt của. Phi, anh nợ em một câu yêu thương. Các người những thứ này rác rưởi. Nam nhân ta, nhất định sẽ sát Liễu Nhĩ Môn. Nhất định sẽ, nàng dùng rằng, bị chạm đến rồi trên ghế salon. Nhìn Trần Quả hướng phía chính mình từng bước một đi tới. Vừa đi, vừa bắt đầu giải bì đái. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, nàng ngửa đầu, tê tâm liệt phế hô to. Chấm, lão ngũ. Kiếp sau ta lại gả cho ngươi. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, trong lúc bất chợt, cửa kho hàng, trực tiếp nổ tung mở. Một chiếc xe vọt vào, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Quả mới vừa cởi ra dây lưng. Sợ đến hai chân run lên. Vội vã quay đầu. Người nào, kẽo kẹt, anh nợ em một câu yêu thương. Ô tô còn không có cố gắng ổn. Cửa xe cũng đã mở ra. Lão ngũ xung trận ngựa lên trước. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Bay thẳng đến Trần Quả vọt tới. Cầu ca đám người. Đồng dạng hung ác độc địa không ngớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Bá, tựa như một đầu giận dữ lang. Triệt để nổi điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão tử muốn mạng của ngươi. Chứng kiến Ngọc Nhi bị ấn ở trên ghế salon. Khuôn mặt tuyệt vọng. Lão ngũ con mắt đỏ hơn. Thanh âm đều trở nên khàn khàn. Gào thét một tiếng. Trong nháy mắt đến rồi Trần Quả trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh. Hắn một quyền. Nghiêm khắc nện ở Trần Quả trên mặt của. Răng rắc một tiếng. Trần Quả cầm, trực tiếp lệch qua một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão ngũ không có mềm tay. Tự tay bắt lại Trần Quả cánh tay. Chợt lắc một cái. A, Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Quả kêu to lên. Không cho phép giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Ngũ liền nổi điên phân nửa. Trước sau bẻ gãy Trần Quả cái khác tay chân. Chợt một cái tát. Đưa hắn đập bay trên mặt đất. Trần Quả trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hơi yếu khí tức. Toàn thân run rẩy, miệng đầy máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà vài người khác còn chưa tới phải gấp phản ứng. Đã bị Cầu Ca đám người trực tiếp bẻ gãy cái cổ. Ngọc Nhi, anh nợ em một câu yêu thương. Lão Ngũ vội vàng chạy tới. Cởi ra Ngọc Nhi trên tay chân sợi dây. Cắn răng, hầu như muốn cắn ra máu. Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Ngọc Nhi nơi nào còn nhịn được. Xác định nam nhân trước mắt, chính là Lão Ngũ. Nhất thời gào khóc, một bà nhào vào trong ngực của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh từ trên xe đi xuống, nhìn té trên mặt đất, chỉ còn một hơi Trần Quả. Hé mắt, A Cẩu, bóp nát hắn điều thứ năm chân, vứt xuống Lệ ra cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.